Nương tử khéo tay nhiễm lăng, chương 6, phu thê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vi ăn xong một bát mì, Bạch Mạnh đem Lưu Lang Trung mời đến trước đây tình trạng Bạch Vi nguy cấp, cố Thế An thỉnh Lang Trung trên trấn khám bệnh cho nàng. Thẩm Ngọc bị thương, cũng là thỉnh Lang Trung trên trấn đến khám. Bạch Vi muốn thỉnh một Lang Trung khác, Bạch Mạnh đã mời Lưu Lang Trung trong thôn đến. Các kinh mạch phủ rỗng, ấn vào mềm giống như dây thông hành. Loại kinh mạch mềm này là do mất M, Á, U quá nhiều, dùng phương pháp châm cứu tại huyệt Thiên Trung, dùng canh xương hoàng kỳ bổ khí huyết, không có nguy hiểm về tính mạng. Lưu Lang Trung xem mạch cho Thẩm Ngọc, kiểm tra thương thế. Nếu như không phải chậm trễ trị liệu, hắn đã sớm sinh long hoạt hổ. Khi Giang Thị nghe vậy, thế mới biết cố Thế An đã lừa gạt. Hắn cùng Lang Trung trên trấn thông đồng với nhau, xem mạch cho Thẩm Ngọc. Người không bị thương nặng nói thành người sắp chết, suýt chút nữa chậm trễ bệnh tình Thẩm Ngọc, bà tức giận phải toàn thân phát run. Tốt lắm, hắn cùng Vi Vi giải trừ hôn ước vẫn còn chưa yên tâm, lo lắng chúng ta ỷ lại vào hắn, cố ý đưa ra biện pháp xung hỉ để Vi Vi thành thân, hắn lòng dạ đen tối như thế nào a? Nếu như không phải Vi Vi bình phục, chẳng phải họ đã trì hoãn Thẩm Ngọc một cách vô ích và biến hắn thành hóa thê sao? Lưu Lang Trung mặc kệ việc nhà bọn họ. Sau khi châm cứu cho Thẩm Ngọc, viết đơn thuốc, chỉ vào Bạch Ly theo ông đi lấy thuốc. 3 thang thuốc, 60 văn tiền, Giang Thị sắc mặt biến đổi, dùng hai tay kéo tay áo, lắp bắp nói. Ta có thể cầm lương thực trả được không? Tất cả bạc ở nhà đều lấy ra chuẩn bị cho hôn sự. Bà con hàng xóm đều cầm lương thực đến tặng lễ, trong tay một đồng cũng không có. Bạch Mạnh cứu Thẩm Ngọc nên bị thương ở chân. Ở nhà nghỉ ngơi không có đi kiếm được bạc, lại chỉ có một ít lương thực. Chút lương thực này trả xong tiền xem bệnh, lương thực trong thùng gạo còn dư lại, chỉ đủ khẩu phần lương thực cả nhà trong một ngày. Lưu Lang Trung gật đầu đáp ứng, thu dọn đồ đạc rời đi. Giang Thị vội vàng đuổi theo, đưa lương thực cho Lưu Lang Trung. Bạch Vi ý thức được tình huống trong nhà rất quẫn bách, 60 tiền đồng lấy không ra, sợ là nghèo đến sắp chết đói. Bạch Phụ không thể làm việc kiếm bạc, Bạch Mạnh chân bị thương cũng nghỉ ở trong nhà, Bạch Ly tại thư viện đọc sách, còn phải xài bạc. Chỉ có Giang Thị giặt quần áo, may vá cho người ta, cũng không kiếm được mấy đồng bạc, đều không đủ toàn ra một bữa cơm no. Bạch Mạnh rõ ràng nhất tình cảnh nhà mình, giữa lông mày nếp nhăn nhiều thêm mấy đường, sờ lấy thương thế của chân mình, trong lòng suy nghĩ ngày mai đi trên trấn tìm việc làm. Thẩm Ngọc mất M, Á. U quá nhiều, cần bổ huyết, chỉ dựa vào mấy thang thuốc cũng không tốt được. Ca, hắn không có người nhà hả? Bạch Vi vơ vét ký ức trong đầu, chính xác chưa từng gặp qua Thẩm Ngọc. Bạch Mạnh nói, hắn là 2 năm trước chuyển đến thôn chúng ta, một người sống một mình ở trên núi. Ta và hắn cùng đi làm bảo tiêu áp hàng cho người ta mới quen biết. Bạch Vi nhíu mày, khó trách Bạch Mạnh trực tiếp đem người khiêng về nhà. Đời trước nàng độc thân gần 30 năm. Một lòng đều đặt trên người điêu khắc ngọc, không có tâm tư kết giao bạn trai. Đột nhiên xuất hiện một trượng phu, vẫn là một người nam nhân xa lạ. Cho dù khả năng tiếp thu của nàng có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể thản nhiên tiếp nhận như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vi tâm tư bách chuyển, nhất định phải đợi Thẩm Ngọc tỉnh lại, hai người mới có thể nói chuyện thật tốt về hôn sự. Nghĩ như vậy, ánh mắt Bạch Vi rơi vào trên mặt nam nhân, hắn đã mê man 2 ngày. Trên khuôn mặt tinh tế dưới chiếc cằm gầy và chắc khỏe mọc một lớp râu xanh, xương gò má gầy gò có mấy vết xước nhỏ, đôi mắt sáng ngời, nước da nhợt nhạt yếu ớt cũng không làm giảm đi vẻ ngoài tuấn tú của hắn. Bạch Vi sửng sốt một chút, lại bắt gặp ánh mắt của hắn, đột nhiên tỉnh hồn lại. Người đã tỉnh, Thẩm Ngọc cũng không mở miệng, mà là nhìn về phía Bạch Mạnh ở cuối giường. Ta rót cho ngươi cốc nước, Bạch Vi tỉnh lại cuống họng khó chịu. Thầm nghĩ Thẩm Ngọc cổ họng nhất định cũng khô khốc, khàn khàn đau. Thẩm Ngọc khẽ cử động, chống tay ngồi dậy trên giường, một chén nước đưa tới trước mặt hắn. Thẩm Ngọc thấp giọng nói cảm tạ, tiếp nhận bát sứ, một hớp uống cạn, đầu óc choáng váng dần dần thanh tỉnh. Trong lúc gắn mê man, hắn đem mọi chuyện bọn họ nói đều tinh tường nghe vào trong tai, hiểu rõ đại khái tình huống trước mắt. Lúc vừa mới tỉnh lại, hắn bị bối rối trước căn phòng đầy hỉ khí. Nhất là bên cạnh nằm một cô nương. Hắn nhận biết cô nương này, từng có duyên 2 lần gặp mặt, là muội muội thanh tú đáng yêu luôn treo ở trong miệng Bạch Mạnh. Hắn nhớ kỹ Bạch Vi cùng Cố Thế An có hôn ước, nàng rất ngưỡng mộ người đọc sách, cũng không thích nam nhân làm việc tốn sức người đầy mùi mồ hôi, mà hắn vừa vặn là cái loại nam nhân nàng không thích này. Hắn không có ý niệm thành thân, Bạch Mạnh có tâm tư muốn hắn cùng Bạch Vi thành đôi, hắn biết rất rõ nên trực tiếp bày tỏ thái độ, Bạch Mạnh liền bỏ đi ý niệm. Lúc biết được mình cùng Bạch Vi thành thân, hắn cảm thấy mê mang. Bạch Mạnh vội vàng hướng Thẩm Ngọc giải thích, hơn nữa bày tỏ xin lỗi. Lúc đó tình huống hai người các ngươi nguy cấp, bất đắc dĩ mới để cho các ngươi xung hỉ. Thẩm Ngọc rất khoan dung, cũng thông tình đạt lý. Người nhà họ Bạch mặc dù có tư tâm, nhưng bọn họ cũng vì hắn suy nghĩ, nên cũng không trách Bạch Mạnh tự tác chủ trương. Hắn mở miệng, giọng khàn khàn, khô khốc, đa tạ Bạch huynh xuất thủ cứu giúp, nếu không phải ngươi, ta cũng không còn mạng sống. Bạch Mạnh giật mình, Thẩm Ngọc có bản lĩnh thật sự, bình thường sơn phì không có cách nào làm hắn bị thương, có thể làm hắn bị thương nặng như vậy, xem ra lần này gặp phải khó khăn lớn. Tiểu muội cùng Cố Thế An đã giải trừ hôn ước, chuyện chung thân của muội ấy và ngươi bày tiệc rượu, bà con hàng xóm đều tới dự tiệc. Nếu như ngươi không đồng ý chuyện thành thân này, chúng ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Bạch Mạnh trong lòng lại hy vọng hai người đâm lao thì phải theo lao, chấp nhận chuyện thành thân này, còn nói. Tiểu muội không có ý kiến, vừa mới hỏi Bạch Vi, nàng không có phản đối, hẳn là đáp ứng. Bạch Vi cứng người lại. Nàng lúc nào đáp ứng, kiếp trước nàng trưởng thành trong một gia đình lạnh lùng, không có tình cảm, Bạch Vi bị ảnh hưởng rất nhiều. Nàng đối với kén vợ kén chồng không có yêu cầu khác, chỉ mong có thể tâm ý tương thông, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Khi hai người xa lạ kết thành phu thê, nàng rất kháng cự cùng bài xích. Há mồm muốn nói cái gì đó, trông thấy trong ánh mắt Bạch Mạnh đối với Thẩm Ngọc lộ ra khẩn cầu, trái tim gắt gao co rụt lại, buông xuống đôi mắt. Nói không nên lời cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng và Cố Thế An giải trừ hôn ước, nếu như bị Thẩm Ngọc vứt bỏ, danh tiếng bị phá hủy, càng khó gả đi. Bạch Mạnh nghĩ tới chỗ này, không tiếc lợi dụng tình nghĩa ít ỏi của mình, đi cầu Thẩm Ngọc chấp nhận chuyện thành thân. Thẩm Ngọc suy tư, tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Nghe nói Bạch Vi đồng ý, trong mắt lướt qua kinh ngạc. Hướng nàng nhìn lại, đem phản ứng của nàng nhìn vào đáy mắt, nàng rất bài xích hôn sự này, cũng không thích hắn. Hắn nhìn ngọn nến hỉ sắp tàn trên bàn, đôi mắt đen hơi nheo lại, trầm giọng nói. Bà con hàng xóm đã chứng kiến chuyện thành thân này, không có đạo lý nào đổi ý, Bạch Mạnh thả lòng nắm đờ, em đang nắm chặt, không kìm được vui mừng. Chỉ cần các ngươi đồng ý, nhìn một chút sắc trời mờ mờ. Trời sắp sáng rồi, dày vò một đêm. Hai ngươi nghỉ ngơi một chút nữa đi, có chuyện gì, Hửng Đông lại nói. Bịch, cửa bị đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Bạch Vi cùng Thẩm Ngọc. Bạch Vi cùng hắn nhìn nhau một lúc, ánh mắt rơi vào y phục hắn nửa mở rộng trên lồng ngực, lồng N, G, Ự, C rộng lớn rắn chắc với những đường cơ săn chắc và mịn bóng ẩn trong quần áo. Mơ hồ có thể trông thấy hai khối cơ bụng săn chắc, giống như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tinh xảo, chỉ tiếc. Hai vết sẹo dữ tợn bao trùm bên trên, phá hủy mấy phần mỹ cảm, tăng thêm mấy phần tì vết. Là một đại sư điêu khắc ngọc, theo đuổi hoàn mỹ cực hạn, một điểm vết nứt cũng không cho phép tồn tại. Bạch Vi xoay xoay ngón tay, có một loại xúc động muốn chữa trị, có lẽ là nàng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nàng nghiêng đầu sang một bên nói, người trước đem y phục chỉnh trang đàng hoàng rồi chúng ta nói chuyện. Thẩm Ngọc chỉnh lý quần áo tốt. Buộc lên dây thắt lưng. Hắn nhìn về phía nàng, trước tiên mở miệng, ta biết ngươi không hài lòng với hôn sự này, đáp ứng huynh trưởng ngươi chỉ là kế sách tạm thời. Ngươi và Cố Thế An vạch mặt, mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng, hôn sự giữa ta với ngươi nếu không thành, sẽ gây ra sóng gió, đối với ngươi cùng Bạch gia rất bất lợi. Việc đã đến nước này, chúng ta tạm thời giữ im lặng, chờ sự tình lắng lại, hoặc sau đó ngươi gặp được người mình thích. Chúng ta lại đem hôn sự này hủy bỏ. Bạch Vi kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Ngọc, hắn sắc mặt nghiêm nghị, rất thận trọng đối với chuyện này. Hắn hoàn toàn là vì Bạch gia mà suy nghĩ, giống như nàng, là ngoan ngoãn theo tâm ý Bạch Mạnh. Bạch Mạnh là thân nhân của nàng, một lòng vì nàng, nên nàng không đành lòng cự tuyệt. Còn đối với Thẩm Ngọc mà nói, Bạch Mạnh là bằng hữu tốt của hắn, lại có ân cứu mạng, làm sao vào lúc Bạch gia nghèo túng, lại có thể rời đi, đem Bạch Gia đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, cho nên vừa rồi mới có một đoạn lời kia. Bạch Vi tán đồng cách đánh giá của Bạch Mạnh đối với hắn, trọng tình trọng nghĩa, có trách nhiệm, cùng Cố Thế An so sánh, hắn mới là quân tử lỗi lạc. Còn ngươi thì sao? Bạch Vi hỏi ngược lại. Thẩm Ngọc dừng một chút, hiểu được lời nàng nói, nhìn vào đôi mắt trong veo ẩm ướt của nàng, thành thật nói. Ta sẽ không thành thân, vậy cũng chưa chắc, chuyện sau này cũng không ai nói trước được đâu. Bạch Vi ở trong lòng yên lặng phản bác. Ngược lại tưởng tượng, nàng nếu là tìm không thấy nam nhân hợp ý, có thể cũng sẽ không thành thân. Nàng ngồi ở mép giường, nghiêng người nằm xuống. Thẩm Ngọc đột nhiên nhảy xuống giường, trên giường hình như có cái đinh ghim hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vi rất buồn ngủ, thấy hắn phản ứng mãnh liệt như vậy, ngáp một cái. Ở đây chỉ có một cái giường, nếu ngươi để ý, có thể dùng chăn mền ngăn cách ở giữa. Thẩm Ngọc nhìn thấy Bạch Vi rất tùy ý, âm thầm hít một hơi thật sâu. Ánh mắt nhìn quanh gian phòng, chỉ có hai băng ghế dài và một cái giường miễn cưỡng đủ cho hai người ngủ. Hắn không chút do dự cự tuyệt, ngữ khí hiếm có chút cứng ngắc. Ngươi ngủ đi, Bạch Vi mơ hồ, ân, một tiếng, lôi kéo chăn mền đắp trên ngực, nhắm mắt lại, rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng lại có chút ngủ không được, có lẽ mới đến, cho nên không quá thích ứng. Nàng hơi hơi xốc lên mí mắt, Thẩm Ngọc quay lưng về phía nàng mà ngồi, bóng lưng rộng lớn cao ngất chững chạc như núi, suy nghĩ căng thẳng cũng có chút thoải mái. Ngươi cùng đại ca ta là bằng hữu tốt, cùng huynh ấy cùng tuổi sao? Dù sao thì chúng ta cũng phải chung sống dưới một mái nhà trong một thời gian, vì không ngủ được nên nếu tìm hiểu nhau một chút, thì sau này chung sống cũng sẽ không lúng túng. 28, Bạch Vi mở to hai mắt, chớp chớp, lớn hơn nàng 11 tuổi. Ta có chút tin tưởng ngươi không sẽ lấy vợ. Bạch Vi điều chỉnh tư thế thoải mái, lười biếng nằm trên giường, rất ngạc nhiên trước mặt một người nam nhân xa lạ, cô không có chút phòng bị nào. Ngược lại rất tự nhiên trò chuyện. Ở đây không chỉ là nữ tử, chính là nam tử niên kỷ càng lớn, càng không có cô nương nguyện ý gả. Ta nghĩ ngươi yêu cầu rất cao, sẽ không tùy tiện chấp nhận một cô nương, lại không có bạc, cô nương tốt sẽ không nguyện ý gả cho đại thúc nhiều tuổi hơn so với nàng lại còn nghèo. Tại thế kỷ 21, 3, 40 tuổi là độ tuổi tốt nhất của nam nhân. Nhưng mà ở chỗ này, đích thật là đại thúc, trong thôn nam tử. Rất nhiều người mười mấy tuổi liền cưới vợ. Hắn cái tuổi này, nếu lớn thêm vài tuổi nữa là có thể lên làm gia gia. Thẩm Ngọc, ngón tay hắn khẽ động, thổi tắt ngọn nến. Trong phòng chìm vào trong bóng tối, Bạch Vi, Cách Chương.